Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 241 Yêu Thuật Ký Sinh. Chương 241 Yêu Thuật Ký Sinh. Khổng thị tộc thành, tuổi thanh xuân nữ tử một bộ nam trang trang điểm. Cảnh giác nhìn quét chung quanh, đi vào sau tường thành hạ. Thử Tính đem tay ấn đi lên, một mặt ánh sáng nhạt từ nàng lòng bàn tay gợn sóng khuếch tán, tạo nên thập phần bạc nhược kết giới quang mang. Nữ tử ánh mắt sáng lên, lòng bàn tay tràn ra đạo đạo kim mang, lập tức liền đem kết giới xé mở một đạo vết nứt. Nhị huynh quả nhiên chưa nói sai. Phong Vân Hội mở ra khi, Khổng Phương hai tộc địa mạch linh khí bị đại lượng điều động, tộc thành phòng hộ trận sẽ bị suy yếu. Ta kẻ hèn trúc cơ trung kỳ tu vi cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Nữ tử nhìn chung quanh. Thừa dịp Khổng thị tuần thú chưa tới, thấp giọng niệm tụng, đại bàng một ngày cùng gió nổi lên. Như diều gặp gió chín vạn dặm, vừa dứt lời, hạo nhiên kim quang hóa thành đại bàng hư ảnh, chở nữ tử như diều gặp gió, thẳng tận trời cao. Trời cao mây mù từ hai bên xẹt qua. Nữ tử quay đầu lại nhìn về phía kia tòa khí thế hùng hồn thành trì, khóe mềm mang cười, sau này này Khổng thị tộc quy không bao giờ có thể trói buộc ta Khổng Ôn Giản. Không, ta không cần này thế nhân xua như xua vịt họ Khổng. Từ hôm nay trở đi, ta liền chỉ là Ôn Giản. Một chút hạo nhiên khí, ngàn dặm vui sướng phong. Đại huynh, nhị huynh còn có tiểu đệ, các ngươi từng người bảo trọng. Sau mê cung di tích phía đông, thần thái phi dương Khổng Ôn Cung đứng ở một cây trận kỳ hạ, ném ra thiết phiến chậm di di phe phẩy, nhìn không trung phương hướng. Lúc này tam muội sợ là đã trời cao mặc chim bay đi. Nếu tam tỷ ở chỗ này thì tốt rồi, ta thi thư đều là nàng giáo. Khổng Ôn Nhượng thở ngắn than dài, còn đắm chìm ở giang nguyệt bạch mang cho hắn bóng ma chung, khí chất trầm ổn. Khổng Ôn Lương vỗ vỗ tam đệ bả vai, trên thực tế hắn hẳn là tứ đệ, đơn giản là tam muội là nữ tử lên không được gia phả, cho nên đối ngoại bọn họ đều kêu Khổng Ôn Nhượng tam đệ, có thể làm tam muội tên dựa theo Ôn Lương cung kiệm làm, lưu lại một Giản, tự, đều đã là bọn họ nương dùng hết toàn lực tranh thủ kết quả. Khổng Ôn Nhượng tiếp tục nói, ta tuy rằng tu vi so tam tỷ cao một chút, nhưng nàng đã sớm tới rồi, bụng có thi thư, cảnh giới, chỉ cần niệm tụng thơ danh là có thể đối địch, ta đến bây giờ còn phải niệm tụng hai câu thơ mới được. Nếu là nàng đối thượng cái kia Giang Nguyệt Bạch, định có thể nhẹ nhàng thủ thắng. Khổng Ôn Lương nói, tam muội là trời sinh người có thiên phú học tập, một thân hạo nhiên chính khí vô cùng tinh thuần, chỉ tiếc sinh ở Khổng gia. Được rồi, đừng nói kia nha đầu thúi. Khổng Ôn Cung thu hồi cây quạt đi tới, trước mắt vẫn là hảo hảo ngẫm lại lần sau đụng tới kia Giang Nguyệt Bạch, như thế nào cấp tiểu đệ báo thù đi. Khổng Ôn Nhượng nhĩ sau phát ngứa. Hắn gãi gật đầu, Khổng Ôn Lương mắt nhíu lại, ngươi nghĩ sao làm sao vậy, làm ta nhìn xem, không biết, mấy ngày nay đều thực ngứa, chính là lại không cảm giác được cái gì. Khổng Ôn Lương cùng Khổng Ôn Cung đối xem một cái, hai người cùng nhau thò lại gần, đây là tơ nhện sao? Khổng Ôn Cung dùng ngón tay câu đi Khổng Ôn Nhượng nhĩ sau một cây đồ tế nhuyễn bạch ti, lúc này móng tay cái lớn nhỏ một đóa trắng tinh như mây tiểu linh chi từ Khổng Ôn Nhượng nhĩ sau làn ra hà bắn ra tới, cẩn thận. Khổng Ôn Lương hoảng sợ trợn mắt, một phen kéo ra Khổng Ôn Cung, nhưng đã quá muộn, tiểu linh chi bỗng nhiên nổ tung, hóa thành hàng tỷ màu trắng bụi, phun hai người đầy đầu đầy cổ. Khụ khụ khụ khụ khụ. Khổng Ôn Lương cùng Khổng Ôn Cung che lại miệng mũi lui về phía sau. Đại huynh, nhị huynh, ta, các ngươi mau xem ta. Khổng Ôn Nhượng hoảng sợ run rẩy thanh âm truyền đến. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Khổng Ôn Nhượng cổ, gương mặt còn có mờ u bàn tay thượng chính không ngừng sinh ra một cái lại một cái màu trắng linh chi, giống hút máu con đỉa. Khổng Ôn Nhượng một thân linh khí sinh cơ, bị đầy người linh chi không ngừng hút đoạt lấy. Cả người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt đi xuống, mau ăn giải độc đan. Khổng Ôn Cung thúc giục, chính mình cũng lấy ra giải độc đan dược chuẩn bị ăn xong đi. Khổng Ôn Lương vội vàng ngăn cản. Đây là cỏ cây yêu thuật, giải độc đan cũng là cỏ cây linh dược luyện chế. Chỉ biết trợ chướng những cái đó linh chi sinh trưởng, đắc dụng độc, dùng độc phi quân tử việc làm. Ai sẽ mang độc ở trên người? Khổng Ôn Cung vội la lên, phát hiện Khổng Ôn Lương trên người cũng bắt đầu xuất hiện vừa rồi cái loại này màu trắng sợi mỏng, tới không gặp. Khổng Ôn Nhượng thống khổ quỳ xuống đất, trên người linh chi toàn bộ nổ tung, màu trắng bụi đem hắn nháy mắt bao phủ, hạo nhiên chính khí chư tà lui tránh. Oanh, bụi nổ mạnh, khí lãng quét ngang. Khổng Ôn Cung kịp thời tế ra thiết phiến ngăn cản, hai người chỉ bị cự lực đánh ngã, vẫn chưa trọng thương. Hạo nhiên kim quang đảo qua bọn họ hai huynh đệ thân thể, loại trừ màu trắng sợi mỏng, ở hai người giữa mày lưu lại một chính tự chính khí hộ thể. Bách tà bất xâm, bụi tiêu tán, quay về bình tĩnh. Khổng Ôn Nhượng đã bị đào thải đi ra ngoài, hắn dùng hết một thân lực lượng, không có lựa chọn cứu chính mình, mà là vì hai vị huynh trưởng thêm vào, đáng giận. Khổng Ôn Cung đấm mặt đất đau mắng, ong, rất nhỏ dao động làm Khổng Ôn Lương từ biến cố chung đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nửa nằm trên mặt đất rút kiếm huy quét, nhất kiếm quét không. Lớn nhỏ trăng rằm bạc mũi nhọn xuyên qua mi mắt. Khổng Ôn Lương giữa mày chính khí đẩy ra kim quang, đẩy lui ảnh ở cữ mẫu nhận, hắc ảnh mang theo kình phong lại chợt xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Một tiếng rồng ngâm, hàn khí bức người, hai người ngẩng đầu, liền thấy màu xanh băng ly long mang theo một thân sắc bén vô cùng hàn băng kiếm mang. Như ngân hà phi trụy, khí thế bàng bạc, trận kỳ. Khổng Ôn Lương hét lớn một tiếng, bất chấp phù bảo tạp mặt, phi thân nhào hướng cách đó không xa trận kỳ, vừa lúc cùng tay cầm sát phong đao Giang Nguyệt Bạch đụng vào một chỗ. Giang Nguyệt Bạch giảo hoạt cười, huy đao chảm kỳ. Khổng Ôn Lương hoảng sợ trừng mắt, toàn lực ngăn cản, tranh, oanh, lưỡi mác giao kích tiếng động bao phủ ở rồng ngâm bạo vang bên trong. Băng hàn đến xương khí lãng quét ngang khắp nơi, nơi đi qua mặt đất rạn nứt, xương trắng hóa băng. Giang Nguyệt Bạch một kích chưa trung, lui ra phía sau tránh né, xem hàn băng khí lãng dần dần tan đi. Khổng Ôn Lương giơ bị nàng một đao chặt đứt vỏ kiếm, một mình che ở trận kỳ trước, đầy người xương lạnh sắc mặt ngưng trọng. Hắn sau lưng Khổng Ôn Cung sắc mặt trắng bệch, 18 căn phiến cốt tách ra, tạo thành kim sắc màn hào quang bảo vệ hai người. Màn hào quang thượng xương hàn dày đặc, đang ở từng đợt răng rắc trong tiếng rách nát, phốc. Khổng Ôn Cung hộc máu quỳ xuống đất, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới toàn lực ngăn cản phù bảo uy thế, làm hắn ngũ tạng tan vỡ, vội vàng lấy ra một cái chữa thương đan dược nuốt vào. Khổng Ôn Lương con ngươi kịch liệt chấn động, trong lòng dâng lên từng đợt nghĩ mà sợ, bọn họ bởi vì tam đệ biến cố sơ xảy chung quanh, vừa lúc cho Giang Nguyệt Bạch khả thừa chi cơ, này liên tiếp phiên không hề giữ lại công kích, thiếu chút nữa liền đem trận kỳ chém đứt, đưa bọn họ hai người đồng loạt đào thải. Thật sự quá huyền, cái này Giang Nguyệt Bạch căn bản không phải sơ tuyển khi biểu hiện như vậy thường thường vô kỳ, chẳng lẽ phía trước tam đệ từ nàng trong tay chạy thoát cũng là nàng cố ý là vì làm tam đệ trên người ký sinh yêu thuật lây bệnh đến bọn họ trên người. Khổng Ôn Lương càng nghĩ càng kinh hãi, trong đầu toát ra chí nhiều gần yêu bốn chữ, thậm chí bắt đầu hoài nghi nàng có phải hay không biết yêu thuật. Nhưng là xem trên người nàng cũng không yêu tộc đặc thù, lại thực mau phủ định cái này ý tưởng. Ôn Công Công không kém sao tương đương. Giang Nguyệt Bạch xem Khổng Ôn Cung thu hồi phiến cốt tạo thành pháp bảo thiết phiến, mở miệng khen. Nghe vậy, Khổng Ôn Cung mới vừa nuốt vào chữa thương đan dược thiếu chút nữa lại phun ra tới, phẫn nộ quát: ta kêu Khổng Ôn Cung, Ôn Lương Cung kiệm làm cung. Tốt, Ôn Lương Cung kiệm làm Ôn Công Công, Khổng Ôn Cung. Khổng Ôn Lương giơ tay ngăn cản Khổng Ôn Cung cãi lại. Lúc này khoảng cách nội tầng truyền tống trận mở ra còn có 2 cái canh giờ tả hữu. Bọn họ lại muốn bảo vệ cho 3 chỗ trận kỳ chung 1 chỗ. Bảo đảm đại trận bình thường vận chuyển, một trận chiến này không thể tránh cho. Khổng Ôn Cung từ trên mặt đất đứng lên, lau sạch khóe miệng vết máu, hung ác nói: chúng ta 2 cái trúc cơ đỉnh, 2 đối 1 còn trị không được nàng. Giang Nguyệt Bạch mày một trọn: các ngươi muốn quần ẩu, kia ta phục bồi rốt cuộc. Tiếng nói vừa dứt, Giang Nguyệt Bạch vứt ra 1 trương kim phù, lực sĩ ở đâu? Kim phù chán quang, 1 cái thân cao 3 trượng kim giáp lực sĩ xuất hiện ở Giang Nguyệt Bạch phía sau. Tay cầm rìu lớn, mang theo 1 cổ nặng trĩu túc sát chi khí, kêu Khổng Ôn Cung nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Khổng Ôn Lương đè nặng Khổng Ôn Cung lui về phía sau, lại nhìn đến kia kim giáp lực sĩ đầu vai lòe ra 1 cái ngân giáp cầm kiếm vô diện con rối, khí thế sắc nhọn. Giang Nguyệt Bạch trường đao vung, sát khí tràn đầy: này Phong Vân Hội, các ngươi 2 cái liền dừng ở đây đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.